Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 876, gây sự tình tiểu đội. Tôn thượng, ta đây không phải sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi à? Những này tôm tép nhỏ bé để cho ta cái này thuộc hạ giải quyết liền tốt. Căn cũng không cần tôn thượng thánh khu hiện thân, miễn cho làm bẩn tôn thượng tay. Đánh giám, ngươi chính là muốn nuốt một mình. Tôn thượng, không phải như vậy, đều là vì tôn thượng phục vụ a. Liệt cốt muốn chết tâm đều không. Nếu như trang bức xong, bị mắng một trận cũng đáng, nhưng là mình căn bản không hề a. Còn bị mắng Diệp Hoa cũng sẽ không thật đem liệt cốt thế nào. Dù sao cũng là chính mình thuộc hạ, cũng chính là mắng mắng, nhớ lâu một chút, nhưng tâm lý cũng là khó chịu a. Tại mình ôm lấy lão bà lúc ngủ sau, những người kia liền đến, ra ngoài xem xét, liền cặn bã đều không. Lúc này Ngụy Thường đứng ra, cung kính nói ra, tôn thượng, liệt cốt cũng là vì thay tôn thượng phân ưu, điểm xuất phát là tốt. Mà lại liệt cốt cũng không biết tôn thượng kế hoạch, tình có thể hiểu, mong rằng tôn thượng bớt giận, mong rằng tôn thượng bớt giận. Nguyệt Hoa cũng cho mình nam nhân cầu tình, Thanh Nhã ôn nhu cười nói, Diệp Hoa, liệt cốt đều biết sai, coi như đi. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Nghe được tôn thượng câu nói này, liệt cốt liền biết mình muốn thảm, nhưng còn có thể nói cái gì đó. Nguyên lai hôm nay không phải ngày may mắn, mà chính là tai nạn ngày a. Diệp Hoa nhìn một chút Nguyệt Hoa, rốt cuộc biết lấy cái gì trừng phạt liệt cốt. Nguyệt Hoa, có thuộc hạ. Nguyệt Hoa cung kính nói ra. Liệt cốt nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Tôn thượng muốn làm gì a? Không phải là giận lây sang Nguyệt Hoa đi. Tôn thượng, đều là ta sai a, không muốn trừng phạt Nguyệt Hoa. Liệt cốt vội vàng nói. Diệp Hoa không để ý đến liệt cốt, trầm giọng nói ra, Nguyệt Hoa, tiếp xuống nửa năm, hảo hảo đợi tại Khai Vân bên người. Liệt cốt cùng Nguyệt Hoa sững sờ, không chỉ là liệt cốt cùng Nguyệt Hoa, tất cả mọi người bị trấn trụ. Cái này nhìn như không giống trừng phạt, nhưng đối với liệt cốt tới nói, đơn giản cũng là cực lớn trừng phạt. Ngược lại là Khai Vân đắc ý nói ra, tạ tôn thượng. Nguyệt Hoa cũng là một mặt bất đắc dĩ, tôn thượng chiêu này thật sự là hung ác nha. Liệt cốt quay đầu tưởng tượng, không quan hệ, dù sao đều tại Vô Hư trong đế quốc, còn sợ không gặp được Nguyệt Hoa sao? Thuộc hạ tuân mệnh. Nguyệt Hoa cung kính nói ra. Diệp Hoa gật gật đầu, nhìn lấy liệt cốt, còn không biết tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì à? Ngươi cho rằng nhẹ nhàng như vậy ha ha, vậy ngươi quá coi thường bản tôn. Diệp Tử Tử, Khai Vân, Brett, Diệp Hoa lạnh giọng quát, ba người trực tiếp đứng ra, cúi người nói ra, có thuộc hạ, không có bản tôn mệnh lệnh, các ngươi liền động thủ, xáo trộn bản tôn kế hoạch. Các ngươi nói tới đi, chuyện này muốn như thế nào giải quyết? Diệp Tử Tử đại chớp mắt, chắp tay nói ra, tôn thượng, Tử Tử ngươi biết vì tôn thượng lại lần nữa chế tạo một cơ hội. Lại lần nữa chế tạo một cơ hội, như thế nhượng Diệp Hoa có chút nguôi giận. Cái này Diệp Tử Tử biến thông minh nha, Diệp Tử Tử chỉ là muốn đi ra ngoài chơi mà thôi. Bắt lấy cơ hội lần này. Vậy thì tốt, ba người các ngươi, liền vi tôn lại chế tạo một cơ hội, làm không được cũng không cần đến. Những người khác toàn bộ lưu thủ Vô Hư đế quốc, tan họp. Diệp Hoa vung tay lên, cả người biến mất tại hoàng tọa phía trên. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lắc đầu, đều là lão đại, còn như thế tính trẻ con, không phải liền là không có để ngươi giả dạng làm bước à. Liền lấy thuộc hạ chút giận, đoán chừng đợi chút nữa liền muốn cầm lão bà chút giận. Theo Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rời đi, Thanh Vũ Đồng ngược lại là không đi. Đối Diệp Tử Tử chớp chớp đôi mắt đẹp, cái sau cũng ứng với run run đầu lông mày. Hai người vỗ tức, nhưng mà Liệt Cốt lúc này như gặp sét đánh giống như đứng tại chỗ chỉ ngây ngốc. Tôn Thượng Nhượng Nguyệt Hoa đợi tại Khai Vân bên người, này không phải tương đương với nói Khai Vân đi nơi nào, Nguyệt Hoa liền muốn đi đâu sao? Hiện tại Khai Vân muốn ra cửa, Nguyệt Hoa khẳng định phải đi theo, mà lại vừa mới hay nói những người khác toàn bộ lưu thủ Vô Hư Đế Quốc, cái này không phải liền là đang vì mình chế tạo sao? Trừ Liệt Cốt tại phiền muộn bên ngoài, Brett cũng rất lợi hại. Phiền muộn a, sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình liền không nên tham dự. Lần này muốn cùng Tuyệt Thiên tách ra, Tôn Thượng tính khí vẫn là trước sau như một thối a. Diệp Tử Tử bỗng nhiên treo ở Khai Vân bả vai, chúng ta tổ đội gây sự tình qua, sau đó nhượng Vô Hư Đế Quốc cõng nồi. Hoa, ý kiến hay, khẳng định chơi rất vui. Khai Vân cũng là một cái mê, thuộc về Nghiêu Tầm Nghiêu, Mã Tầm Mã hai người. Thanh Vũ Đồng đi nhanh lên tới qua đến, tốt như vậy chơi sự tình sao có thể thiếu được bản thân đây. Nhập tổ, đồng ý nhập tổ, Diệp Tử Tử nhếch miệng cười nói, mà Khai Vân cười đến rất xấu. Thanh Vũ Đồng hướng phía Brett nói ra, nhập tổ không, Brett còn có thể nói cái gì, chỉ có tề tâm hiệp lực, tài năng nhanh lên làm xong việc tới. Nhập tổ, Diệp Tử Tử nghẹt nghẹn, cái này lão nữ nhân, đồng ý, Diệp Tử Tử bất đắc dĩ nói ra. Khai Vân đã vội vã không nhịn nổi, hướng phía Nguyệt Hoa nói ra, chúng ta đi thôi, được nhanh điểm hoàn thành tôn thượng nhiệm vụ. Nguyệt Hoa bất đắc dĩ, đem Liệt Cốt kéo lên, sau đó đem Liệt Cốt ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, lời này hình ảnh nhượng các vị thuộc hạ có chút mộng bức. Nam nhân này ôm nữ nhân là thường xuyên gặp, nhưng là nữ nhân này ôm nam nhân vẫn là lần đầu trông thấy, lập tức đem màn này vỗ xuống đến, về sau có thể trêu chọc Liệt Cốt, bị lão bà như thế ôm, nam nhân của ngươi bá khí ở đâu, chiếu cố thật tốt chính mình, ta làm xong việc liền đến cùng ngươi. Nguyệt Hoa nhẹ nói, xoa bóp Liệt Cốt cái mũi, còn buồn bực đây, đều là ta sai a. Liệt Cốt than nhẹ một tiếng, trang bức. Hiện tại tốt, về sau cũng không tiếp tục trang bức. Có chuyện gì lập tức báo cáo nhanh cho tôn thượng. Cấp bách, Diệp Tử Tử cùng Khai Vân cùng kêu lên nói ra. Không, ngươi không có sai, làm được tốt, Liệt Cốt. Chỗ có chỗ tốt toàn bộ bị các ngươi lấy đi. Mà ta Liệt Cốt lại còn tốt. Mình còn có ba cái lão bà. Thật sự là may mắn khi đó lão bà tìm được nhiều. Không phải vậy tiếp xuống liền muốn sóc lọ đuổi. Thanh Vũ Đồng đã ma quyền sát trưởng, nhẹ giọng hỏi, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Hiện tại, Diệp Tử Tử cùng Khai Vân cùng kêu lên nói ra. Brett từ tốn nói, hiện tại, đi nơi nào, có kế hoạch sao? Diệp Tử Tử kiều thanh một tiếng. Chúng ta làm việc lúc nào muốn qua kế hoạch? Kế hoạch là cái gì? Có thể ăn à? Ân, Tử Tử nói rất đúng, Khai Vân cũng là phi thường tán đồng a. Muốn kế hoạch gì a? Đi tới chỗ nào liền là nơi nào? Nguyệt Hoa ôn nhu nói, kỳ chủ, chúng ta muốn một cái hảo kế hoạch, hôm nay trước thương lượng một chút, ngày mai ra lại phát như thế nào? A, còn muốn ngày mai a? Không muốn mà, Khai Vân ngược lại là rất lợi hại nghe Nguyệt Hoa lời nói. Cũng chỉ có Nguyệt Hoa có thể để đến động. Thanh Vũ Đồng, ngươi đứng ở chỗ đó làm gì? Tới, chỉ gặp Thanh Nhã bỗng nhiên xuất hiện, hướng phía Thanh Vũ Đồng hô. Thanh Vũ Đồng cái kia phiền muộn a, muốn là vừa vặn đi, sự tình gì đều không có. Hiện tại tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.